Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 5, chuyến đi thú vị. Góc truyện audio.com. Chuyến đi tham quan môi trường ngoài biển khơi được mọi người tham gia nhiệt tình. Ai nấy đều háo hức chờ đợi. Anh Vi nhà ta thì đang gục gà gục gật. Nó ngồi bên trong nên có chỗ dựa là cái cửa sổ đây. Lơ mơ hồi nó gục xuống. Cái bốp, hiểu luôn, cái mặt nó đập vô cái cửa mạnh vô đối. Hắn ngồi kế bên mà hoảng. Trời ơi, mạnh thế mà cũng ngủ được. Thiệt là, thế rồi hắn lấy tay đẩy đầu nó dựa vào vai hắn. Cho nó được ngủ ngon hơn. Còn nói về hai vợ chồng nhỏ và anh thì hí hú. Kêu nhỏ chụp hình, nhỏ thì kêu, hai, từ từ thì phở nó mới nhừ. Anh làm vậy sao mà coi cho được. T, G, thanh niên nghiêm túc là đây. Vỗ tay, nhỏ. Lị mà cưng, nếu muốn chụp thì để em lấy cái camera Samsung, chụp cho nó rõ hơn. T, G, xin lỗi. Rút lại câu trên, nhỏ, muốn gì đây? T, G, chạy nhanh. The Tam là ta, nó ngủ xong thì thoải mái vô cùng. Còn phần hắn thì tại nó ngủ ngon quá, mà hắn lại mỏi vai. Thôi để vậy luôn, cô ăn cái gì mà nặng quá vậy? Dựa mà muốn gãy cả vai. Hắn trách móc, T, G, hay anh này, cô phải anh đẩy nó dựa vào anh à, sướng chảy máu mũi mà nói. Hắn, I am D, so giờ y, ngủ mà, I big the C, I kêu anh cô đẩy tôi qua làm chi? Nó trả lời, T, G, quá chí lý. Cô, hắn tức ói máu, cái đồ làm ơn mắc oán. Cả lớp nó tập trung lại một góc cây lớn. Cô giáo điểm danh và nói. Các em muốn đi đâu thì đi, nhưng trước hết hãy lên phòng, thay đồ rồi hắn tiếp tục nhé. Bạn nào muốn đi thì đi, cô đi thì nghỉ ngơi nhá. Vâng, cả lớp nói to, lớp nó bước vào, hoa, khách sạn to nhất thế giới cũng là nổi tiếng nhất, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, duy chỉ bốn người tụi nó là bình thường. Vì sao ư, dễ hiểu thôi, khách sạn này là của nó. Tự tay thiết kế và làm CEO tại đây. Xin chào tổng giám đốc. Cả hàng loạt người đều cúi chào trước nó. Hai phòng đôi, VIP cho tôi. Chọn phòng nào cảnh đẹp, cao nhất, cho tôi. Còn những người còn lại, bình thường là được rồi. Nó gần giọng chữ cuối làm lớp nó ỉu xìu. Biết sao gì ơ, của nó chứ đâu phải của mình. Tụi nó bước lên phòng 189 ở tầng 108. Cao quá đi, nó và nhỏ bước vào phòng 189, anh và hắn thì ở đối diện, phòng 188, hai người thay đồ đi nhắc, chúc em sẽ thay đồ rồi đi biển luôn, nhỏ nói, vậy cũng được, hai người đồng ý, sau một hồi loay hoay trong căn phòng đồ sộ nhất này thì bốn đứa nó đã xong thủ tục thay đồ. Nhỏ thì áo bơi hai mảnh màu hồng đáng yêu. Cùng với chiếc váy nhỏ ngắn được cột một bên trông nhí nhảnh hồn nhiên. Tóc thì được búi củ tỏi. Ôi nhỏ như một cô gái đáng yêu bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Nó thì áo hai mảnh màu đen không dây khoe cơ thể thanh mảnh chuẩn no cân trình. Mặc bên ngoài là chiếc áo vải crop top màu trắng hở bụng hơi mỏng. Làm lộ chiếc áo tắm quyến rũ mặc bên trong của nó. Nó mặc chiếc quần jean ngắn qua gối. Đôi chân dài thẳng tắp trông quyến rũ vô cùng, tóc thì để xõa ra, nhìn như lọn sóng uốn lượn trên đôi vai nhỏ nhắn. Nó, có cả ngàn từ cũng chả tả hết được vẻ đẹp quyến rũ chết người của nó. Hoa, biển cà bay ơi, một thằng hú hét, đẹp quá đi, thằng khác chêm vào, ê mậy, tao ngửi thấy mùi máu tanh đâu đây thì phải. Một thằng hỏi, mày ngu thế, nhìn bên kia cả, thằng kế bên cốc cái đầu của nó. Thằng đó nhìn sang thì OMG, đến thằng đó còn phải chảy cả máu mắt chứ nói gì là máu mũi. Một cảnh tượng so hot, nó, nhỏ đang chơi bóng chuyền, cơ thể xinh đẹp tỏa nắng của hai nàng làm tất cả ánh mắt có mặt trên biển đều phải nhìn chăm chăm. Tất nhiên, đẹp thì cũng phải có cái giá của nó, cái giá là bọn con trai đã góp cô ít số lít máu từ thiện cho trẻ. GT, 3, chép ni hơi ngắn, thông cảm nhen mọi người. Kem học nhiều quá, cô viết được nhiều. Kem sẽ cố gắng, viết chép tiếp theo để thỏa mãn lòng ham muốn của mọi người. Sao kem cô thấy comment của mọi người nhỉ? Tại nó cô thú vị à? Mọi người comment cho kem để kem chú ý hơn nhá. Yêu mọi người, chuột chuột, chép năm, một chuyến đi thú vị. Ti ti, ya đỡ này. Nhỏ la lên, không đỡ cho nó vào đầu à, trả lại này. Nó vung tay đánh trái bóng trả lại cho nhỏ. Hai đứa chơi bóng chuyền vui vẻ với nhau, nhưng không biết rằng mình đã làm cho nhiều người đổ máu. Nè, hai đứa vào ăn tôm hùm nè. Anh hét kêu tụi nó. Vâng dê dê á, chơi gì kỳ vậy mày? Nó đưa tay xoa đầu vì bị trái banh đập. A ha ha ha, mắc mắc cười quá, ai kêu không chú ý làm chi? A ha ha, nhỏ ôm bụng cười, mày mày đứng lại đó. Chết với tao, ya, đứng lại, nó rượt nhỏ. Hai, chú ra kêu hai đứa nó vào. Cứ thế này thì làm sao? Anh mệt mỏi xoa trán. Anh nói với hắn, ok, hắn chạy ra ngoài. A, đẹp trai quá. Trời ơi, ngầu quá đi, nhiều cô nàng ngất ngây con gà tây. Ừ, anh ơi nhìn em nè. Anh, hắn không nói gì, bước đến chỗ tụi nó. Hai người, vào không? Không vào tôi ăn hết đấy. Hắn nói, ăn này, hết này, hăm dọa này, nó vừa nói vừa ném bóng về phía hắn. Này, a cô làm gì thế? Hắn ngăn những trái banh đang bày vào mình, ném banh vào một người đáng ghét như anh đấy. Nó nói, ya, chịu hết nổi rồi, cô đứng lại đó cho tôi. Hắn đuổi theo nó, lẹp lè, never say never. Nó chạy đi, chồng ơi. Hai tụi nó chơi vui nhỉ. Nhỏ bước vào lều nói với anh. Kêu thằng đó đi cũng như không. Bó tay rồi. Một lúc sau. Không chơi nữa. Tôi đói rồi. Vô ăn thôi. Nó nói với giọng mệt mỏi. Ờ, hắn cũng đồng ý. Hết rồi còn ăn gì nữa. Anh nó nói. Cái gì? Hai người đó hét lên. Hai người không vào nhanh. Tụi này sơi hết rồi. Nhỏ nói với giọng tất nhiên nó phải là như thế. Mày, nó tức không thốt nên lời. Đành vậy thôi chứ sao? Hắn nói, anh, không, không phản ứng gì hết vậy. Nó thắc mắc, ban nãy tôi ăn một con tôm rồi. Hắn thản nhiên, hả, nó hét lên, thiệt cho mày rồi, tao cũng mới xử xong con thứ ba. Nhỏ nói, a, anh ăn con cuối cùng luôn rồi. Anh nó gãi đầu, không còn gì để nói nữa. Đối với nó, không ăn có ngã là sẽ đói. Đói là sẽ không mần được việc gì. Không làm đờ si gì là người vô dụng. Vô dụng là cô có người yêu. Không có người yêu là cô đơn. Mà cô đơn là sẽ chết. Suy ra, ăn là việc vĩ đại như thế đấy mọi người ạ. Chép 5. 2. Những bất ngờ. Các em tập trung nghe cô nói đây. Các em đã được vui chơi rồi đúng không? Cô giáo nói với chúng nó. Vâng dê dê, dì ơi chúng ta sẽ tham gia một cuộc thám hiểm. Mỗi đội có hai người. Một nam và một nữ. Các em bắt cặp đi nào. Xôn xao, Phong dê dê, chọn em nè, không em nè, vân vân, anh Vi chọn tớ nè. Mày nghĩ sao vậy, tao nè, vân vân và mây mây. Nè cô bắt cặp với tôi đi. Hắn nói với nó, hoài men, nó thắc mắc, chỉ có cô mới hợp với tôi thôi, ý gì đây chàng. Tôi cũng thấy vậy, nó đồng ý, ok. Các em xong rồi chứ? Cô sẽ đọc tên thành viên trong nhóm nhé. Đầu tiên là Phong với anh Vi. Kế tiếp là Duy Khánh và Thu Nhi. Kế tiếp là, vân vân, chồng ơi, cùng cố gắng nhé. Nhỏ nháy mắt tinh nghịch. Dĩ nhiên, anh cười, nè đừng làm tôi thất vọng đấy. Hắn nói, anh mới đừng ấy, hay sao anh không giống như anh tôi ấy? Dễ thương hơn chút, có khu tôi còn thích anh đấy. Nó nói, hắn đỏ mặt, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng, không làm cô thất vọng đâu. Hắn nói với nó, đấy được hơn rồi đấy. Rồi, cùng cố gắng nhé, hi hi, nó cười đáp lại, cuộc thám hiểm bắt đầu. Mời các bạn đón xem những màn thám hiểm đặc sắc sắp xảy ra nhé. Kem có viết thêm một chuyện tên là, lùn à, cô uống sữa đi nhé. Mong các bạn ủng hộ, chuột chuột comment nhiều nhen, mình sẽ rất vui khi đọc những comment của các bạn đấy. Cách chương